hình như không có chuyện gì để làm. Ai ra, Âu Tần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net